tôi nên bắt cóc em. Chương 29, ngoại truyện đặc biệt phỏng vấn Tami. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tung bông thung lụa, ngoại truyện đặc biệt đây. Chấm chấm, hôm nay, phóng viên Yui Thối Tha sẽ phỏng vấn đặc biệt hai anh chị nhà mình. Yui, em hèm, xin chào hai người. Nhan Tước, chào đồ khốn kiếp, Yui, cười trừ, chào nàng, Vương Lãnh, lườm, Yui, toát mồ hôi chân, nào, chúng ta phỏng vấn, hai người kia, nhìn chăm chăm, Yui, toát mồ hôi mông, cho hỏi Vương Lãnh, trong hai người ai là công ai là thủ. Vương Lãnh, đen mặt, hạ giọng, tùy tư thế, nhưng đa số lần tôi là công. Yui, mặt hắc ám, khụ, thật là ta chưa đủ thành niên, khụ, Nhan Tước, liên quan, Yui. Khụ, hỏi tiếp nào, nếu như mọi việc không phải do gia đình hai bên và Mễ Linh, thì Lãnh, ngươi có tìm Tước? Vương Lãnh, bịt miệng Yui, nói nhỏ, khốn kiếp, đừng nói câu đó, Nhan Tước không biết là do gia đình đâu. Nhan Tước, ngơ ngác nhìn Lãnh đang thân mật với Yui, máu ghen sôi, Vương Lãnh, buông ra. Vương Lãnh, mặt đen, anh xin lỗi, Yui, cười đắc thắng, trả lời đi nào Lãnh. Vương Lãnh, trầm ngâm suy tư, ta vẫn sẽ đi tìm, vì ta yêu Nhan Tước. Chỉ là không biết thời gian cụ thể mà thôi. Nhan Tước, cười ngọt ngào, nhìn Lãnh hạnh phúc, Yui, xin lỗi, ở đây có trẻ pha, làm phiền tình tứ lúc khác. Nhan Tước, lườm, Yui, có vài câu hỏi nữa. Cho hỏi Tước tại sao năm đó lại quyết tâm thực hiện lời hứa. Nhan Tước, mẹ dạy như thế, Yui, mặt hắc ám, thế sao nàng lại kết hôn với hắn ta, nàng cũng biết hắn ta là một kẻ phong lưu, đẹp trai yêu nghiệt chuyên mê hoặc phụ nữ. Nhan Tước, nhìn Vương Lãnh, đẹp trai thì có, phong lưu thì ngoài ta và Linh Tỷ còn ai nữa. Yui, lầm bầm, biết thế thêm vào vài nữ phản diện. Nhan Tước, lườm rách mắt, Yui, hơ, em hèm, Lãnh ca, hãy phát biểu cảm nghĩ của ngươi về Tước nàng ta. Chấm, Vương Lãnh, Tước à có lẽ nên nhìn lâu rồi, ở chung lâu rồi nên. No comment, Vương Lãnh em đói. Ăn tác giả đi, Yui, ngất, bà ngất rồi, Vương Lãnh, đạp đạp, nhún vai, chắc đột quỵ rồi, đem chôn đi. Nhan Tước, cầm sẻng, cùng Vương Lãnh đào đất, Vương Lãnh, vứt Yui vào hố vừa đào, cầm sẻng xúc đất đắp lại. Yui, ngồi lên chụp chân Nhan Tước, còn nữa, cho hỏi, hai người đang hạnh phúc chứ? Nhan Tước, nhìn, cười hạnh phúc, tuy là có hai sinh vật đáng ghét ở nhà, công việc rất bận rộn, mà ngươi biết không? Ta nghĩ không những bây giờ hạnh phúc, sau này nữa, bọn ta vẫn hạnh phúc. Vương Lãnh, dắt tay Nhan Tước đi, em chưa nghĩ đến kiếp sau ta vẫn hạnh phúc thế này à, Nhan Tước. Cười cười, anh dám tưởng tượng kiếp sau em sẽ hành xác anh như thế nào, không? Vương Lãnh, cúi xuống, hôn lên chóp mũi Tước, anh tưởng tượng rằng em vẫn yêu anh. Chương trình truyền hình đến đây là hết, tác giả đã nhập viện vì bị chôn dưới đất và tình yêu màu hường của cặp vợ chồng kỳ lạ này. Còn nữa nhé, đến bạn, thứ lỗi vì không nhớ ít của bạn, nàng đã hỏi cho xem người yêu Vương Tiểu Hạ, câu này ta sẽ trả lời, và câu trả lời của ta là, hắn ta là một kẻ đào hoa, si tình, là bạn hàng xóm của nàng. Vương Tiểu Hạ ta viết hẳn một bộ về nàng Aji tuy chưa hoàn. Mong các nàng đón đọc bộ tiếp theo của ta, Lụy Tình. Yui, cách chương.